Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, Thổ Kê Bộ Lạc Dã Vọng. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Giữa hè thời gian chung, Thổ Kê Bộ Lạc Quân Viễn Trinh rốt cuộc bắt đầu xuất động. Có lẽ là Lạc Lôi Sơn mạch kia thưa thớt phân bố bộ lạc, cùng với không nhiều lắm về điểm này dân cư, hạn chế Ngưu lão ra sức tưởng tượng. Hắn đối với Thổ Kê Bộ Lạc binh lực dự tính xuất hiện sai lầm. Hơn nữa là thật lớn sai lầm. Thổ Kê Bộ Lạc đại quân bắt đầu xuất phát khi, kia thật lớn quy mô ôn tồn thế, lập tức làm quanh thân trong phạm vi sở hữu bộ lạc run như cầy sấy. Chẳng sợ bọn họ vừa mới ở Thổ Kê Bộ Lạc thượng một vòng chinh phạt chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Chẳng sợ bọn họ đã phi thường minh xác biết, Thổ Kê Bộ Lạc lần này mục tiêu không phải bọn họ, mà là cái kia ở xa xôi Lạc Lôi Sơn mạch, một cái gọi là Hắc Thạch dã man người bộ lạc. Thật sự là bởi vì lần này Thổ Kê Bộ Lạc sở xuất động binh lực quá mức với lóa mắt, 5 vạn người lang kỵ binh bộ lạc, cộng thêm thượng đảm đương cu ly cùng pháo hôi sử dụng nô lệ 5 vạn người. Tổng cộng 10 vạn thật đánh thật binh lực, đối ngoại tuyên bố 20 vạn đại quân. Như vậy khổng lồ binh lực, ở nguyên thủy thời đại vị diện tới nói, đặc biệt là bình nguyên bên ngoài khu tới nói, quả thực chính là chưa bao giờ xuất hiện quá khổng lồ chiến tranh lực lượng. Phải biết rằng đối với thân ở với cái này khu vực, bầu trời đầy sao giống nhau phồn đa trung tiểu bộ lạc tới nói, cái này kinh người số lượng, đã là bọn họ bộ lạc tổng dân cư thượng gấp trăm lần, thậm chí càng nhiều. Lần này đại quân từ Thổ Kê Bộ Lạc thủ lĩnh Thổ Lịch tự mình xuất lĩnh, mà Thổ Kê Bộ Lạc Vu tuy rằng yêu cầu tọa trấn hang ổ, không có tự mình tham dự lần này viễn chinh, nhưng là hắn một hơi phái ra 15 tên học đồ đồng hành. Nói là Vu học đồ, chính là đối với Thổ Kê Bộ Lạc như vậy to lớn bộ lạc tới nói, cho dù là bọn họ đối với học đồ vật tư cung ứng lực độ, còn có các loại phong phú truyền thừa, đều xa xa vượt qua vô số trung tiểu bộ lạc Vu. Nói cách khác, những người này trên đầu bất quá đỉnh một cái học đồ danh hào, nhưng ở thực tế năng lực thượng, sớm đã có thể đối rất nhiều bộ lạc chính thức Vu. Có thể không có bất luận cái gì khó khăn tiến hành nghiền áp. Huống chi, lần này Vu học đồ mang đội nhân vật, là đời kế tiếp Vu tiếp nhận chức vụ giả trung tiếng hô tối cao Thổ Mục. Căn cứ truyền lưu tiểu đạo tin tức, thực lực của hắn đã đạt tới cường đại 7 văn trình độ. Chỉ cần lại thăng lên nhất cấp, là có thể đuổi kịp Thổ Kê Bộ Lạc hiện giờ vị này Vu. 10 vạn người đại quân, trong quá trình tiến lên lôi ra thật dài đội ngũ, căn bản là liếc mắt một cái đều nhìn không tới cuối. Như vậy khổng lồ đại quân nơi đi đến, đừng nói làm sở hữu mặt khác bộ lạc sợ hãi không thôi, chính là các loại hung thú xa ở đại quân hơn 10 dặm ở ngoài địa phương, chúng nó liền kẹp chặt cái đuôi là có xa lắm không trốn thượng rất xa. Không trung bên trong, mấy trăm đầu phi hành tọa kỵ, ở Thổ Kê Bộ Lạc phi công binh thao tác hạ, không ngừng từ đại quân đỉnh đầu xẹt qua. Trừ bỏ Ngưu lão ra lần trước đánh quá một lần giao tế, cái loại này to lớn anh vũ giống nhau phi hành tọa kỵ bên ngoài, lần này còn nhiều không ít chủng loại, có thân hình tiểu xảo, tốc độ càng mau tấn ưng, còn có hình thể càng vì khổng lồ một ít ken ken. Thậm chí ngay cả bình nguyên khu cực kỳ hiếm thấy khủng thú Pterosauria, đều có một đội 10 tới chỉ số lượng. Tóm lại đối lập lên, lần này Thổ Kê Bộ là không trung bộ đội phối trí, có vẻ càng vì hợp lý nhiều, tính thượng là nặng nhẹ binh chủng đều có. Có thể ứng đối đuổi giết, chính diện ngạnh kháng chờ các loại chiến trường trạng huống, phỏng chừng cũng là Ngưu lão ra thứ này. Lần trước cấp Thổ Bách xuất lĩnh không trung bộ đội, thượng ấn tượng khắc sâu một khóa lúc sau, bọn họ rút kinh nghiệm xương máu lúc sau làm ra thay đổi. Như vậy thanh thế thật sự là quá mức thật lớn. 5 vạn lang kỵ binh đồng thời đi vội thời điểm, gõ mặt đất tiếng vang thậm chí có thể truyền tới trăm dặm ở ngoài. Huống chi, còn có vô số các loại hình đa thú, chứa đựng khoảng thời gian trước trung Thổ Kê Bộ Lạc, ở trinh phạt trong quá trình đánh cướp mà đến lương thực. Đi theo đại quân đi tới, xua đuổi này đó đà thú 5 vạn nô lệ, cũng là ở kia đoạn thời gian chung, bị giết vong bộ lạc lúc sau bị bắt mà đến xui xẻo chứng nhóm. Lúc này bọn họ ở múa may roi ra trông coi xua đuổi dưới, lưng đeo các loại trầm trọng vật tư ra sức đi tới. Này đó xui xẻo chứng nhóm sở yêu cầu làm không chỉ là này đó. Đương thổ kê bộ lạc cho rằng cần thiết thời điểm, bọn họ đem bị phát một chút thô thạch chất vũ khí, trở thành chiến trường công kiên khi pháo hôi giống nhau nơi. Chỉ là, chẳng sợ đối mặt như vậy bi thảm vận mệnh, bọn họ trong mắt trừ bỏ mờ mịt ở ngoài, lại là không có nửa điểm phản kháng ý tưởng. Thổ kê bộ lạc cường đại, đã hoàn toàn đánh bại bọn họ sở hữu tin tưởng. Lúc này bọn họ đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả đào tẩu tâm tư cũng không dám dâng lên. Thổ kê bộ lạc đại quân xuất phát 26 thiên lúc sau, bọn họ đến đường khê bộ lạc. Tuy rằng ở đường khê bộ lạc trên dưới trong lòng, đối với làm chính mình nhật tử quá đến như thế thê thảm thổ kê bộ lạc, đã sớm là hận tới rồi xương cốt, nhưng là đối mặt cái này làm cho người tuyệt vọng đại quân, bọn họ chỉ có mạnh mẽ bài trừ khuôn mặt tươi cười, đưa lên rất nhiều vật tư tỏ vẻ thuận theo. Chỉ là bọn họ như thế khuất nhục cung kính hành vi, lại là bị thổ kê bộ lạc thủ lĩnh thổ lịch trực tiếp cấp cự tuyệt. Như thế mấu chốt giao thông yếu điểm thượng, bọn họ căn bản là không cho phép nắm giữ ở bất luận cái gì người ngoài trên tay. Bọn họ đối với đường khê bộ lạc chỉ cấp ra nửa ngày suy xét thời gian, hoặc là lựa chọn gia nhập thổ kê bộ lạc, trở thành này quang vinh một viên, hoặc là kéo dài mấy trăm năm đường khê bộ lạc như vậy diệt vong. Một ngày lúc sau, đường khê bộ lạc cái này dựa vào đường khê hà, đã qua mấy trăm năm dễ chịu tiểu nhật tử bộ lạc, ở 2 vạn nô lệ pháo hôi cùng cực nhỏ lượng lang kỵ binh công kích hạ, hoàn toàn bị giết vong rớt. Gần nửa chiến sĩ cùng vu chết trận lúc sau, người khác viên toàn bộ trở thành nô lệ, ngay cả bộ lạc hỏa chủng cũng trở thành thổ kê bộ lạc chiến lợi phẩm. Đường khê bộ lạc kia thoạt nhìn bi trắng phản kháng, kỳ thật không có đối với thổ kê bộ lạc thực lực tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngược lại, bởi vì đại lượng tù binh bị xung vào nô lệ chung, làm thổ kê bộ lạc binh lực thậm chí còn càng cường như vậy một chút. Đường khê bộ lạc sở hữu lương thực cũng bị trang thượng bọn họ đà thú, làm đại quân lương thực dự trữ càng thêm dư thừa. Lúc sau, thổ kê bộ lạc đại quân ở đường khê bộ lạc nơi này tổng cộng là trì hoãn 3 ngày thời gian. Một là hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đã liên tục nhiều ngày lên đường đại quân. Nhị là vì này chi đã đạt tới 10 vạn xuất đầu bộ đội vượt qua đường khê hà, làm các loại chuẩn bị công tác. Đường khê bộ lạc bị giết vong lúc sau, kia chỉ dùng tới qua sông Cự Quy, tự nhiên là rơi xuống thổ kê bộ lạc trong tay. Bất quá đối mặt như thế khổng lồ đại quân, nguyên bản còn tính thượng không tồi qua sông năng lực, tức khắc liền có vẻ phi thường không đủ dùng. Đối với điểm này, thổ kê bộ lạc sớm đã có thích đáng kế hoạch. Vô số thô to gỗ thô bị chặt cây xuống dưới, sau đó chế tác thành giản dị đại bè gỗ, lúc sau dùng thô to dây đằng buộc chặt ở cự quy thượng. Từ đường khê bộ lạc nô lệ thao tác cự quy, kéo túm rất nhiều bè gỗ qua sông. Nguyên bản như vậy đơn sơ bè gỗ, ở đường khê giữa sông đông đảo quái ngư công kích dưới, căn bản là kiên trì không được bao lâu thời gian, liền sẽ hoàn toàn tán giá. Bất quá, thổ kê bộ lạc thủ tịch học đồ thổ mục, ở mỗi cái bè gỗ phía trên bôi một ít quỷ dị dầu trơn sau, những cái đó hung ác quái ngư nhóm, giống như là gặp nhất khủng bố thiên địch giống nhau, căn bản là không dám tiếp cận bè gỗ vài dặm trong phạm vi. Tiêu phí 2 ngày thời gian, thổ kê bộ lạc đại bộ phận quân đội vượt qua đường khê hà. Thổ kê bộ lạc ở đường khê bộ lạc nguyên lai địa phương, để lại số lượng 1.000 lang kỵ binh, cùng với 2.000 người nô lệ, đem trường kỳ đóng tại nơi này. Đến tận đây, cái này liên thông bình nguyên bên cạnh khu, cùng bên ngoài khu mấu chốt bến đỏ, xem như hoàn toàn bị thổ kê bộ lạc chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Quyển sách này có độc.